Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, thu nạp và tổ chức Thiên Cơ môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, thiên tài này như vậy hung hãn. Trăm năm thì đã thành tựu nửa bước đạo tôn. Sau khi nghe xong lão đầu nói như vậy, Cơ Hạo cùng Quan Vũ giật mình nhìn nhau. Ở tam giới, Cơ Hạo ở trăm năm trong thời gian chém rớt ba thi đã bị dự là kỳ tài khoáng thế. Không nghĩ bây giờ còn có so hắn càng can đảm. Từ chém hết ba thi đến nửa bước đạo tôn, ở giữa còn cách một cái thánh nhân cảnh, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, ngươi cũng không kém, như ngươi vừa sanh ra là được là lão phu đệ tử trăm năm bên trong cũng có thể trở thành nửa bước đạo tôn. Tựa hồ nhìn thấu Cơ Hạo tâm tư, lão đầu bổ sung, ta, Cơ Hạo có chút không tin, không sai, tầng thứ nhất thiên dẫu sao là tầng thứ nhất trời, tiên linh khí so không được ba tầng 12, có thể, Cơ Hạo quả đấm lỏng lại chặt, xít chặt lại lỏng, như thế nào, là một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ, đánh bại hắn, dĩ nhiên. Lão phu thu ngươi làm đồ đệ đồng thời vậy sẽ thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi thị vệ. Hắn sau này thành tựu khẳng định cũng không sẽ thấp. Cái này, lần này, Cơ Hạo trầm mặc hồi lâu, ước chừng qua nửa trụ nhang hắn mới lại ngẩng đầu. Như thế nào? Lão đầu vội vàng, không được, mặc dù chuyện này nghe là một chuyện tốt, nhưng ta còn muốn đi tìm ta ca ca. Cơ Hạo trực thẳng thân thể. Lão đầu này nói rõ ràng, muốn bái sư liền được lại cùng ngàn năm, có thể hắn thật sự là không chờ nổi. Tìm ca ca ngươi tên gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành lão phu đệ tử, lão phu giúp ngươi tìm. Không có được mình câu trả lời mong muốn, lão đầu bộc phát vội vàng. Bất kể như thế nào, Cơ Hạo hắn là thế ở tất được. Dõi mắt toàn bộ thánh cảnh, thiên tài cấp tu sĩ khác quả thực không thiếu, có thể cùng vị kia có thể chống lại tựa hồ chỉ có Cơ Hạo. Ca ca ta, hắn ta cũng không biết hắn bây giờ họ gì, tên gì. Đối với chuyện này, Cơ Hạo không có giấu giếm, hắn có thể nhìn ra lão đầu này cũng không có gì xấu xa lòng. Nếu không lấy hắn thực lực thổi hơi mình phỏng đoán cũng được hồn phi phách tán. Cái gì? Ngươi liền ca ca ngươi họ cái gì cũng không biết làm sao tìm được. À, đợi một chút, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, ca ca ngươi không phải họ Cơ sao? Lần này, đến phiên lão đầu trợn mắt, hắn ở mẫu thân trong bụng mẹ thời điểm liền bị một ít tu sĩ cho ôm đi. Phụ hoàng tìm rất lâu vậy không tìm được, cho nên hắn rất có thể không họ Cơ. Tại sao sẽ bị tu sĩ từ trong bụng mẹ ôm đi? Chẳng lẽ là người phụ thân cừu địch? Dần dần lão đầu vậy hứng thú. Không phải, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, khi đó ta còn nhỏ, ngươi còn nhỏ. Ngươi sợ là còn không có đi. Không cần để ý những chi tiết này. Đây cũng là có chút ý tứ. Chỉ như vậy, một người già một trẻ cứ như vậy nói chuyện đi xuống. Còn như Cơ Hạo cuối cùng cùng với lão đầu này cuối cùng đạt thành hiệp nghị gì không người biết được. Tóm lại hắn và Quan Vũ cuối cùng ở lại thứ tầng trời 30. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Tầng trời thứ hai một tòa tiên cung trước, Cơ Huyền cùng ác thần áo bào đen, La Hầu, Lam Bá Cơ Ni cùng Lăng Không đứng. Tam giới chuyện bên kia toàn bộ an bài thỏa đáng. Sa môn bát trưởng lão, cửu trưởng lão đều đã chém chết. Lần này leo lên tầng trời thứ hai, Cơ Huyền chỉ có một mục đích, đó chính là tìm mình mà hai cái nhi tử. Chủ nhân, trước mặt chính là trời cửa phi cơ chỗ ở. Phần lớn đệ tử cũng đã là người chúng ta. Khom người, Lam Bá mở miệng bẩm báo, trở thành Cơ Huyền người làm sau đó bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Mà là bắt đầu ở bên trong tông môn kêu gọi đầu hàng. Lúc này trừ tông chủ Viên Thượng, chấp sự trở lên tu sĩ đều là hoàng thành đội ngũ. Phần lớn, nhìn phía xa trùng điệp không dứt tiên cung, Cơ Huyền khẽ nhíu mày. Thiên Cơ môn dầu gì cũng là hạng thứ 8 tông môn. Tông môn phần lớn đệ tử bị kêu gọi đầu hàng, chẳng lẽ hắn một chút phát hiện cũng không có. Trọng yếu nhất là, Thiên Cơ môn am hiểu nhất chính là suy tính thiên cơ. Làm sao xem, bình tĩnh này thiên cơ cũng không có cửa tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ nhân, thuộc hạ làm việc cực kỳ cẩn thận, lừa gạt hắn hẳn không vấn đề gì. Bên này, Lam Bá, Cơ Ni ngay tức thì rõ ràng liền Cơ Huyền ý nghĩa. Vội vàng khom người, hai người bọn họ tu vi chỉ so với Thiên Cơ môn tông chủ thấp hai cái nhỏ cảnh giới. Làm đến bước này cũng không khó, phải không? Cơ Huyền nhìn phía xa, mi nhọn khều một cái. Nguyên lai không biết lúc nào, một người mặc áo bào cho người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở tiên cung trước. Hắn sau lưng còn đi theo không thiếu một bước đạo tôn. Nửa bước đạo tôn, hắn chính là trời cửa phi cơ môn chủ. Không có biện pháp, có thể được như thế nhiều đạo tôn ủng hộ. Trừ môn chủ Viên Thượng lại còn có ai? Chủ nhân, chúng ta thấy tình hình như vậy. Lam Bá Cơ Ni xấu hổ đỏ cả mặt. Mới vừa bọn họ còn thề thành khẩn bảo đảm mình lừa gạt Thiên Cơ môn môn chủ. Xem cái bộ dáng này, Viên Thượng hẳn đã sớm biết rồi chuyện này, thậm chí lúc này đột nhiên xuất hiện chính là ở đặc biệt chờ bọn họ. Xem nói sao, Cơ Huyệt khoát tay, tỏ ý Lam Bá Cơ Ni không cần quá để ý. Đối thủ có mạnh có yếu, hơn nữa có lúc đối thủ quá yếu cũng không gặp được chính là một chuyện tốt. Phản mà đối thủ càng mạnh mới vượt có thể chui luyện thuộc hạ. Dạ. Chủ nhân, nhưng mà một khắc sau, Thiên Cơ môn tông chủ Viên Thượng phản ứng nhưng là làm Cơ Huyền cùng thất kinh. Chỉ gặp hắn mang một đám thuộc hạ người nhẹ nhàng tới. Đến Cơ Huyền trước mặt sau đó lại là khom người một bái. Thiên Cơ môn tông chủ Viên Thượng bái kiến thiên tử bệ hạ. Thái độ này, tuyệt đối không phải cửa chủ kiến những tông môn khác đứng đầu thái độ. Ngược lại càng giống như là bề tôi thấy đế vương. Đây là ý gì? Cơ Huyệt cau mày. Bệ hạ, Viên Thượng tự biết số mạng, cho nên muốn trở thành là Đại Chu Hoàng Triều một phần tử. Mong rằng bệ hạ thu nhận. Bên này Viên Thiệu dứt lời lại vỗ một cái ấn đường. Bổn mạng hồn máu ngay tức thì bay ra, vững vàng dừng ở Cơ Huyền trước mặt. Thu nhận ngươi. Cơ Huyền là thật có chút mơ hồ, vốn cho là cái này Viên Thượng sẽ tức giận Lam Bá Cơ Ni sau đó cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Kết quả thế nào? Muốn đầu dựa vào hoàng thành? Cái này cũng chưa tính. Viên Thượng mới vừa nói xong câu này nói, Cơ Huyền trong đầu lại là vang lên tạo hóa ngọc điệp thanh âm. Chúc mừng ký chủ lấy được đắc đạo tôn cấp nhân tài, Viên Thượng thành tâm ra sức. Xin hỏi ký chủ phải chăng thu phục? Xem ra đây là thật. Nếu như nói bổn mạng hồn máu có thể sẽ bị tái máy tay chân mà nói. Tạo hóa ngọc điệp năng lực Cơ Huyền là tuyệt đối không biết hoài nghi. Tỉnh hồn, Cơ Huyệt không do dự nữa. Có tạo hóa ngọc điệp còn sợ gì? Lúc này hắn cho tạo hóa ngọc điệp truyền một đạo thần niệm. Sau đó lại thu hồi Viên Thượng vậy đạo bổn mạng hồn máu. Cảm ơn bệ hạ, đứng dậy, Viên Thượng lúc này đứng ở Cơ Huyền bên người, nhìn như một chút cũng không lạnh nhạt tựa hồ sớm có dự liệu. Cái này cũng chưa tính, Thiên Cơ môn môn chủ dâng ra bổn mạng hồn máu sau đó. Vừa hướng hậu phương một đám thuộc hạ gật đầu một cái. Giống nhau một màn lần nữa diễn ra, chỉ như vậy, Cơ Huyền dưới quyền lại thêm một vị nhân tài. Mặc dù thu có chút vô tình, nhưng đây chính là thật. Dĩ nhiên, Cơ Huyền càng không nghĩ đến chính là Viên Thượng có một người hậu nhân tại trong cuộc sống tương lai được nhiều thành tựu xuất sắc. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Viên Thiên Cương. Đây là nói sau, tạm thời không biểu. Vì vậy, nửa ngày sau đó, toàn bộ Thiên Cơ Môn bị Cơ Huyền tiếp quản, tầng trời thứ hai hạng thứ 8 tông môn, triệt để thành Đại Chu Hoàng Thành một cái chi nhánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tiuyensv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-ngsi-tsong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.